Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 700, bất lực. Gocchuyenaudio.com. Trên đường đi, Lâm Thương giới thiệu với Tề Bạch Mai, tôi tên là Lâm Thường. Tôi là một lính xuất ngũ. Tôi sống một mình ở vùng ngoại ô rừng mưa. Bản thân tôi rất thích chụp ảnh, vì vậy sau khi rời quân ngũ tôi thường đến rừng nhiệt đới để chụp và đăng tải một số tác phẩm cá nhân lên Internet. Hiện tại thì cũng được coi là một người hơi nổi tiếng trên Internet. Có một ít người hâm mộ. Lâm Thường giới thiệu bản thân với Tề Bạch Mai, giải thích tình hình của chính mình một cách chi tiết để tránh việc Tề Bạch Mai lo lắng rằng mình là người xấu. Anh ta cũng biết rằng Tề Bạch Mai là để cứu Vân Thành Nam, vì vậy trong trường hợp đó, anh ta sẽ yêu cầu sự giúp đỡ từ chính mình, nhưng điều này chỉ vì cô ấy đang bất lực thôi, không có nghĩa là cô ấy tin tưởng mình. Anh nói về hoàn cảnh của mình, ít nhất nó sẽ khiến cô gái cảm thấy thanh thản hơn. Nghe đến đây, Tề Bạch Mai thực sự thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn anh Lâm, khi nào bạn trai của tôi khá hơn, tôi sẽ đưa anh ấy đến tận nơi cảm ơn anh. Tề Bạch Mai tự nghĩ, chẳng trách người đàn ông này đang quay phim trong rừng mưa, anh ta từng là một người lính, cô ấy đã nghe người ta nói rằng rất nhiều quân đội tiến hành huấn luyện trong rừng rậm, Lâm Thường có gan như vậy cũng là điều dễ hiểu. Lâm Thường khẽ lắc đầu khi nghe thấy lời nói của Tề Bạch Mai, cõng Vân Thành Nam trên lưng như một người đàn ông trưởng thành, anh ta dường như không có chút khó khăn nào. Anh ta cười nói, không cần khách sáo như vậy, tôi cũng là quân nhân, luôn nhớ phải phục vụ nhân dân. Cũng đừng gọi tôi là anh Lâm, kỳ quá, cứ gọi tên tôi đi. Tề Bạch Mai lặng lẽ gật đầu. Không sao, nhân tiện tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân với anh, tôi tên là Tề Bạch Mai, còn bạn trai của tôi là Vân Thành Nam. Trong khi im lặng nói chuyện với Lâm Thường, Tề Bạch Mai vẫn tiếp tục chú ý đến tình hình của Vân Thành Nam. Vân Thành Nam không xuất hiện triệu chứng mọi chuyển sang màu xanh sau khi bị trúng độc, nhưng mặt và môi của anh ta tái nhợt, có thể là do mất máu. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, Vân Thành Nam vẫn hôn mê, Tề Bạch Mai vẫn đang rất lo lắng. Lâm Thường biết đường đi rất nhanh, sau một giờ, bọn họ đã đi tới ngoại ô khu rừng mưa. Lâm Thường là một người rất nhiệt tình, anh ta trực tiếp đưa Vân Thành Nam và Tề Bạch Mai đến chỗ bọn họ lên xe, nhìn bọn họ lên xe đến bệnh viện. Tề Bạch Mai cảm ơn lần nữa, lấy số điện thoại di động của Lâm Thường, sau đó rời đi. Trên đường, cô ấy nhờ trợ lý đến bệnh viện thu xếp, chờ cô ấy đưa Vân Thành Nam qua sẽ trực tiếp kiểm tra. Thành phố Trà Giang, 2 giờ chiều. Sau khi Lâm Kim Thư ăn tối với Bạch Cẩm Sương, Lâm Kim Thư lái xe đưa cô đến khách sạn nơi chuyên gia não bộ Lục Thành Ngôn đang ở. Trên đường đi, Lâm Kim Thư có chút lo lắng. Cẩm Sương, từ chiều hôm qua đến hôm nay, tớ không thể liên lạc được với Bạch Mai, cậu nói cậu ấy ở thành phố Tây Hải, sẽ không có gì xảy ra, phải không? Bạch Cẩm Sương sừng sốt. Hôm qua tớ đã gửi tin nhắn cho cậu ấy và hỏi cậu ấy nói chuyện với Vân Thành Nam như thế nào. Cậu ấy không trả lời tin nhắn của tớ, có điều. Cậu ấy đã, thành phố Tây Hải được vài năm, cậu ấy đã có một nền tảng nhất định, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Bạch Cẩm Sương cũng có chút lo lắng, nhưng cô vẫn vô thức an ủi Lâm Kim Thư. Nhớ quay lại đọc tiếp tại tam02.47.com để ủng hộ chúng mình nha. Hai mắt Lâm Kim Thư lóe lên, gocchuyenaudio.com. Có lẽ là tớ nghĩ nhiều rồi, đợi đến khi cậu kiểm tra xong, tớ sẽ gọi điện cho cậu ấy hỏi lại. Bạch Cẩm Sương gật đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng của Lâm Kim Thư, nghĩ đến việc cô ấy chăm sóc cho mình và Tề Bạch Mai, cô ấy không thể không nói. Lâm Kim Thư, bây giờ cậu là một bài nội trợ chăm sóc gia đình, gặp gỡ bạn bè, ăn một bữa ăn hay gì đó. Cô không nghĩ rằng cuộc sống của Lâm Kim Thư là tồi tệ, nhưng cô luôn cảm thấy bất an khi nghĩ đến những người phụ nữ có gia đình mà không có sự nghiệp riêng. Mặc dù cô ấy không phủ nhận câu nói đàn ông đều là đồ móng lợn, nó đã đánh gục tất cả đàn ông, nhưng những ngày này, bọn đàn ông lăng nhăng ngày càng nhiều. Lâm Kim Thư nghe thấy sự lo lắng của Bạch Cẩm Sương, nhưng cô ấy có chút bất lực. Cẩm Sương, cậu không biết tớ làm gì sao? Bạch Cẩm Sương quay đầu liếc cô ấy một cái. Không phải ở nhà chăm sóc bọn nhỏ sao? Giọng Lâm Kim Thư càng trở nên bất lực hơn. Tớ là một hacker, tớ không thích công việc. Tôi thường tìm việc trên Internet, sau khi tốt nghiệp đại học đã như thế rồi. Chẳng qua là cậu đã quên rồi thôi. Bạch Cẩm Sương sờ sờ mũi, cảm thấy có chút xấu hổ. À, chuyện này, tớ quên mất, thực xin lỗi. Chỉ là cậu có công việc tự mình có thể kiếm tiền là tốt nhất. Lâm Kim Thư gật đầu, ậm ừ nói. Cậu quên mất chuyện của tớ cũng không thành vấn đề, đừng để trong lòng, đợi cậu. Nghĩ ra là được rồi. Nghe vậy, Bạch Cẩm Sương bắt tay. Tớ nhất định sẽ hợp tác với bác sĩ và cố gắng nhớ lại càng sớm càng tốt. Lâm Kim Thư mím môi, giọng nói có chút trầm thấp. Hồi đó, Bạch Cẩm Sương bị mất trí nhớ có chọn lọc vì cái chết của Tần Vô Đoan. Cô ấy biết rằng Bạch Cẩm Xương đã bị kích động đến mất trí nhớ, hẳn là không thể chấp nhận cái chết của Tần Vô Đoạn. Không biết cô ấy đúng hay sai nếu nghe lời Mặc Tu Nhân và đưa Bạch Cẩm Xương đến gặp bác sĩ chuyên khoa não. Những người khác nói rằng thời gian là liều thuốc tốt để xoa dịu nỗi đau, và cô ấy hy vọng sẽ làm được điều tương tự với Bạch Cẩm Xương. Bởi vì đã hẹn trước khi Lâm Kim Thư đưa Bạch Cẩm Xương đến khách sạn ngũ nhất, Lục Thành Ngôn đã đợi họ ở phòng khách nhỏ của căn phòng. Lâm Kim Thư liếc nhìn Lục Thành Ngôn, bác sĩ Lục tôi có cần tránh đi không? Lục Thành Ngôn nhìn đẹp trai, nhưng lại có chút lạnh lùng. Tùy cô, Lâm Kim Thư có chút hụt hẫng. Vậy thì, tôi ở bên cạnh đợi. Ừ, giọng nói của Lục Thành Ngôn lạnh lùng. Lâm Kim Thư, lần đầu tiên cô ấy gặp một người ít nói hơn mình. Tuy nhiên, sau một vài phút cô ấy lại thay đổi quyết định. Vị bác sĩ Lục này, mặc dù có lạnh hơn một chút nhưng, khi gặp vấn đề về chuyên môn, lại rất kiên nhẫn và nói rất nhiều. Anh ta hỏi chi tiết về kiến thức của Bạch Cẩm Xương về cuộc sống của cô trước và sau khi mất trí nhớ kết hợp với những gì Mặc Tu Nhân đã nói với anh ta trước đây, nói với Bạch Cẩm Xương. Cô Bạch tôi có thể nói với cô rất rõ ràng rằng sự mất trí nhớ có chọn lọc của cô là một vấn đề tâm lý, sau khi bị kích động mạnh đã chọn cách trốn tránh và quên đi một cách có chọn. Lọc những ký ức đã khiến cô đau đớn, Bạch Cẩm Xương có chút sững sờ, nỗi nhớ đau đớn, nhưng bây giờ tôi không cảm nhận được. Mặc dù cả mẹ và chú Đàn đều nói rằng cô đã quên một số việc vì tai nạn của bố bông vải và không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, Bạch Cẩm Xương vẫn cảm thấy hụt hẫng khi thực sự nghiêm web chú Yên. Góc truyện audio.com, cách chương.